Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Chu Diệt lao xuống cao lầu Ly Yêu, nhìn thấy chu vi đại lượng đoàn người. Nó hướng về phía bọn họ giống lên một tiếng, muốn chảo mấy cái ăn đi bổ sung thân thể một cái hao tổn. Nhưng sau đó Trương Thanh liền nhào đi, để nó bị ép xoay người cùng hắn đúng rồi một quyền. Không địch lại bên dưới lui về phía sau mấy chục bước. Ly Yêu đã không còn dám cùng Trương Thanh đánh xuống rồi. Mấy lần giao chiến nó đều hơi kém một chút. Mỗi lần chống đỡ một đoàn công phu, sẽ bị đánh nát thân thể một nơi nào đó. Tuy rằng huyết tế mang đến sức mạnh vẫn như cũ còn có thể chữa trị thân thể của nó. Nhưng theo bị hắn đả thương 4-5 lần, dần dần đã có khô cạn xu thế. Nhân loại, không nên ép ta. Ly Yêu lại một lần nữa bị Trương Thanh bắn trúng khuôn mặt. Đầu bị đánh tới một nửa, giãy giụa thoát đi chiến đấu phạm vi sau phẫn nộ kêu to lên. Bằng không ta liền muốn không khách khí rồi. Ô, ngươi nên làm sao không khách khí? Trương Thanh tiến lên một bước, không cho đối phương bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Từng quyền đánh liên tục, phát huy ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ly Yêu xì xì phun ra khí. Đột nhiên một cỗ sức mạnh khổng lồ từ trong thân thể của nó tuôn ra. Sau đó nó nhằm phía Trương Thanh. Vậy thì cùng đi chết đi. Ở đối mặt Trương Thanh hùng hổ dọa người, Ly Yêu rõ ràng chính mình là chết chắc rồi. Nếu muốn chết, như vậy nó đương nhiên không cam tâm liền như thế bị người giết rơi. Cho dù không địch lại, cũng phải oanh oanh liệt liệt đi chết. Bởi vậy, Ly Yêu trực tiếp đem hết thảy huyết tế được sức mạnh tập trung lên. Một hơi toàn bộ sử dụng ra, hướng về Trương Thanh điên cuồng đánh tới, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Chỉ là thời khắc này, Trương Thanh lại lộ ra cười nhạt. Chờ chính là vào lúc này, hắn ở trong thế giới cao duy đến tột cùng nhìn bao nhiêu sách nhớ rồi bao nhiêu kỳ văn dị sử. Chính hắn đều rất khó nói rõ ràng. Có quan hệ huyết tế nội dung tuy rằng chỉ là biết quá một mắt, lại rõ ràng vật này nhìn qua bẩn thỉu đến cực điểm, nhưng trên thực tế lại rất khó chơi. Đặc biệt là khôi phục tự thân thương thế, càng là thuận buồm xuôi gió, cùng sinh chi ấn đều không lớn bao nhiêu phân biệt. Vậy thì đại diện cho nếu như Trương Thanh không thể trong thời gian cực ngắn tiêu diệt đối phương, như vậy Ly Yêu sẽ mượn huyết tế sức mạnh không ngừng khôi phục tự thân. Cho nên muốn tiêu diệt có huyết tế kẻ địch thời điểm, hoặc là không ngừng làm hao mòn đối phương huyết tế lực lượng, hoặc là làm cho đối phương được ăn cả ngã về không, đem huyết tế sức mạnh hóa thành công kích, do đó trực tiếp hao hết đối phương. Nếu không nữa thì liền mượn một ít ỏi thủ đoạn đặc thù. Bằng không nghĩ muốn tiêu diệt cái này cùng thực lực bản thân cách biệt cũng không phải rất nhiều. Ly Yêu, Trương Thanh còn thật không có bao lớn biện pháp. Bất quá giờ khắc này đối phương bị chính mình làm cho cuối cùng muốn tới đồng quy. Trương Thanh lại hưng phấn cười to lên. Liền là đối phương vận dụng huyết tế sức mạnh trong thời gian ngắn cường hóa thực lực. Nhưng giờ khắc này, hắn căn bản không cần cùng đối phương cứng đối cứng. Trương Thanh nhìn xông lại Ly Yêu, yết hầu cổ động, đối với phía trước bỗng nhiên giống to. Thần thông, chấn phách nộ hống, làm hiện hình quạt thần thông sức mạnh chút xuống đi ra ngoài lúc. Ly Yêu xông lại thân thể chớp mắt sản sinh chốc lát dừng lại. Trong một sát na này, Trương Thanh nắm lấy này cơ hội hiếm có. Trong nháy mắt bắn vọt đến Ly Yêu trước người, song quyền hướng về đối phương ngực cùng đầu cùng nhau đánh tới. To lớn vô cùng sức mạnh, tại thời điểm này, trực tiếp phá hủy Ly Yêu đầu cùng trái tim. Âm âm, nương theo thanh âm điếc tai nhức óc, Ly Yêu thân thể lung lay ngã chổng vó trên mặt đất. Hoa, trước chạy khỏi nơi này mọi người phát hiện yêu quái bị người đánh ngã. Chớp mắt bùng nổ ra nhiệt liệt hoan hô. Trương Thanh nhìn hết thảy trước mắt, hít một hơi thật sâu. Ly yêu chết đi, thế nhưng nó lưu lại một điểm oán khí vẫn như cũ, còn mang theo cừu hận nói nhỏ vang vọng ở đầu óc của hắn. Ta sẽ lại lần nữa trở về. Ta là bất tử. Ly yêu phẫn nộ điên cuồng, tiếng cười dần dần biến mất ở hắn bên tai. Trương Thanh cười nhạt lên. Vậy cũng đúng là cực độ hoan nghênh. Bất quá, sau đó ta sẽ đích thân đi tới cao duy thế giới. Đem bản thể của ngươi giết chết. Nhìn ngươi còn tại sao trở về. Nương theo sinh chi ấn hơi thở sự sống một quyển mà qua. Ly yêu còn sót lại oán khí lập tức tiêu tan hết sạch. Trương Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi rời khỏi nơi này. Ly yêu cũng không phải là quỷ quái. Sinh chi ấn sức mạnh vô pháp ngăn cản đối phương lần thứ hai hình chiếu xuất hiện. Hắn chỉ có thể kỳ vọng cùng thành phố này đồng ý huyết tế người đã toàn bộ bị hắn giết chết. Sau đó nghĩ muốn tiến hành huyết tế người cũng sẽ bởi vì chuyện này mà lòng mang sợ sệt không dám tham dự. Hắn không thể vẫn ở lại chỗ này đánh giết đối phương hình chiếu. Trên địa cầu mỗi cái khu vực đều sẽ có chuyện như vậy tồn tại. Hắn đối này cũng không thể ra sức. Giết chết Ly yêu sau, Trương Thanh không có dừng lại ở tại chỗ. Hắn lặng yên biến mất ở mọi người trong mắt, đổi hình tượng nhằm phía trạm xe lửa. Hắn không có sử dụng chứng minh nhân dân tiến vào nhà ga, mà là trực tiếp dùng sức mạnh của bản thân vượt qua tường vây. Nhìn chúng rồi một hàng tàu điện siêu tốc đi tới địa phương, trực tiếp liền nằm ở trên xe. Theo xe cộ nhanh chóng rời đi tòa thành nhỏ này. Ở đến trạm xe lửa trước lúc, hắn liền gọi điện thoại cho cha mẹ hỏi thăm bọn họ phải chăng khuya về nhà. Ở được còn cần bồi tiếp Tiểu Dung Dung đồng thời nằm viện đáp án sau. Hắn liền không hề nói gì cắt đứt rồi. Nếu là bọn họ còn trở về lời nói, Trương Thanh liền phải nghĩ biện pháp nói mình ở bên ngoài lên mạng loại hình mượn cớ. Như vậy rất tốt. Sau mấy tiếng, tàu điện siêu tốc lái vào Thương Đô. Trương Thanh cấp tốc ở trên đường phố chạy băng băng. Trong bóng đêm đen nhánh, không người nào có thể phát hiện bóng người của hắn. Thông qua tàu điện ngầm, sau mấy chục phút, hắn một lần nữa trở lại chính mình chỗ ở lại tiểu khu. Lấy ra đặc chế điện thoại, hô hoán Đường Tĩnh như đám người đến. Mặc dù đối với ăn Tết còn muốn đi qua gặp mặt, để Đường Tĩnh như có chút buồn bực, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, như thế khẩn cấp gọi mình lại đây khẳng định có việc trọng yếu. Thế là không chỉ có là Đường Tĩnh như, ở sau lưng của nàng còn có đại lượng người đồng thời chờ đợi lần này đối thoại. Trương Thanh cũng không kéo dài cái gì, trực tiếp cùng nàng miêu tả có quan hệ huyết tế loại hình sự tình. Để quốc gia chú ý một điểm, không nên bị một số yêu ma tà thần nhìn đúng chỗ trống. Miễn cho đến thời điểm sinh linh đồ thán, tử thương quá nhiều, đặc biệt nhắc nhở bọn họ. Ở thành phố An Đồng nơi đó liền có đồng thời tà giáo huyết tế sự tình phát sinh. Mau chóng xử lý xong tốt hơn. Nhắc nhở bọn họ sau, Trương Thanh không nói hai lời, lại lần nữa từ trước mặt bọn họ biến mất, lại lần nữa biến hóa hình thái. Từ thành phố Khương Đồng bên này chạm xe lửa chờ đợi một quãng thời gian, đổi mấy ban tàu điện siêu tốc sau, ở rạng sáng 2-3 điểm thời điểm trở lại chính mình thành nhỏ, lặng lẽ trở lại nhà mình. Trong nhà không có cái gì động tĩnh, cha mẹ còn đang bệnh viện chăm nom Dung Dung. Trương Thanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nói thật, coi như là như vậy qua lại dằn vặt, Trương Thanh cũng không dám hứa chắc hắn đến tột cùng có thể ẩn giấu bao lâu. Rốt cuộc ở đây động thủ chu diệt Ly yêu, bản thân liền mang đến rất nhiều đặc hữu tin tức. Hắn cũng chỉ là hy vọng có thể làm cho mình qua cái tốt năm. Đợi được chính mình trở lại cao duy thế giới đi sau, lại bại lộ cũng là không đáng kể rồi. Kỳ thực hiện tại đã liền không đáng kể, chỉ là hắn không nghĩ sớm như vậy xuất hiện tại trước mắt mọi người mà thôi. Có thể kéo một chút thời gian liền kéo một điểm, liền là thật bại lộ, hắn cũng không lo lắng. Sức mạnh chính là duy trì hắn tự do quan trọng nhất lá bài tẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.